Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1179, đệ 1179 trang. Mỗi nhất kiếm đều dung nhập một tòa hỗn độn tháp, đầu ngón tay cùng nhau. Quý Ly thể nội huyết mạch, cũng là bất tử hoàng, hắn quỷ bí. Che giấu, mang theo hoàng vô ghét tỉ mỉ bồi dưỡng thả đầu chú hoàn mỹ cơ mật tư liệu đi vào thế giới này. Dùng ngắn nhất thời gian phát dục ra so minh quang đêm những người này càng hoàn mỹ tư chất cùng ác. Chủ bài, chỉ chờ hôm nay bùng nổ thả kết thúc, bất tử hoàng bay ra. Thời gian tuyến từng điều trùng điệp, mỗi một cái thời gian tuyến thượng 7 thanh kiếm hợp nhất, tổng cộng 9 điều tuyến, 72 thanh kiếm. 72 cái hỗn độn tháp phảng phất như mộng ảo ảnh lặp lại chồng lên. Một giây trùng điệp dung hợp thời gian. Chảm, này hết thảy, ở rất nhiều người xem ra là cực đoan ngoài ý muốn lại khó có thể ngăn cản, tam xoa kích tuyết sơn. Núi non tuyết hòa tan, hình thành hải dương. Hải dương thiên địa trên dưới phi thoi dung hợp biến thành một phương cự giống, oanh. Nó đón đỡ, thế phù xuyên chắn. Không, là thế xích phong đế quốc cùng mặt khác hai đại đế quốc người chắn, phục gia không có giúp nàng. Nàng không phải cùng Tạ Tư Ý bọn họ một đám. Kia không phải tương đương cùng cái này giả thái tử một đám. Vì sao không giúp? Trừ phi, đón đỡ tam đại đế quốc người phía trước sóng xung kích thủy thể bao trùm cất chứa bọn họ. Thả nhanh chóng, rút ra bọn họ trên người một nửa sinh mệnh lực tam đại đế quốc người. Ngoặc kép chấm hỏi, hải dương nuốt hết thả cuốn đi. Vòng trở về phục ra bên kia. Theo nàng giơ tay kết ấn, này mênh mông hải dương nhanh chóng bình tĩnh. Biến thành một phương vô hạn cao bão hòa mật độ hồ nước như gương, một gốc cây tê ngô thần. Mộc phóng lên cao, thần cấp hải dương sinh mệnh dựng dục trạng thái. Cũng chính là sinh mệnh thiên trí. Nàng mượn phù xuyên dưỡng ngô đồng. Tê ngô thần mộc cùng nhau. Đông nam tây bắc tứ đại hải dương nước chảy mạch nối liền. Như ở phù xuyên một người trong tay, phục gia đem hải dương quyền lực giao phó cho nàng, không sai. Hiện tại nàng đã có thể so với thứ thần cấp hải thần, đây là vì cái gì đâu? Không có khả năng a, nàng lại không có thần cách cùng thần cách ấn ký, nhưng là ở Tạ Tư Ý xem ra phù xuyên là gia châu. Nàng lựa chọn sử dụng thập tam loại hải dương huyết mạch cũng không phải dựa theo hải dương hệ. Thống chung mạnh nhất những cái đó hải yêu vương nhóm huyết mạch lựa chọn sử dụng, vì cái gì không? Chọn, rốt cuộc cũng không phải chảo không dậy nổi sát không được, hiện tại Tạ Tư Ý minh bạch phù xuyên vì phục gia thiết kế chính là hoàn chỉnh hải dương sinh thái hoàn chỉnh huyết mạch, nàng làm thập tam. Loại huyết mạch ở phục gia trong cơ thể hình thành hoàn chỉnh khép kín sinh thái hoàn, từ nguồn năng lượng tái sinh đến tuần hoàn, hủy diệt, rửa sạch tinh lọc cùng với gen lột xác, đều đạt thành nó tự mình hệ thống, nó hình thành cũng đủ toàn diện quyền về lãnh hải uy. Ở hải dương hệ hoặc là thủy hệ thần cách chưa ra tiền đề hạ. Nàng chính là chân chính hải thần, mà Quý Ly có kia ngụy thần thần binh trợ giúp. Phù xuyên hiện giờ lại tay cầm hải dương, mặt đối mặt, chính nhất kiếm buông xuống phù xuyên trước mặt Quý Ly lại có khủng hoảng, không? Hảo, cái này, hảo ý niệm còn không có hoàn toàn phóng thích. Phía trước người nọ cọ một chút tiến vào nào đó trạng thái, ma hóa, rất sớm liền bắt được ma hóa năng. Lực, nàng vẫn luôn vô dụng, bởi vì không thể dùng. Dùng chính là cái đích cho mọi người chỉ trích. Dùng liền bại lộ thân phận, hiện tại không giống nhau. Thân phận đã sớm bại lộ. Phù xuyên đã cùng thế giới là địch. Ma hóa thì lại thế nào? Đến nỗi ma hóa rốt cuộc rất mạnh. Nàng cũng không khái niệm. Giống như, minh hoàng bên ngoài cơ thể đốt lớp ngoài cùng của ngọn lửa. Thoạt nhìn quái khí phách, dù sao hòa tuổi đám người sậu nhìn đến Quý Ly bại lộ bất tử hoàng huyết. Mạch thời điểm là khiếp sợ cộng 100. Nhưng nhìn đến cái này thái tử gia hóa thân lớn hơn nữa Phượng Hoàng. Ở khống chế hải dương sau tự Phượng Hoàng quá biển cả như vậy thần thoại khí chất. Càng lộng lẫy, càng cao quý, càng đại khí, khiếp sợ cộng 1000. Nhưng một ma hóa, khiếp sợ cộng 10000. Hoàng vô ghét, bọn họ cho rằng chính mình thấy được hoàng vô ghét. Không nói bọn họ, Quý Ly đều hoảng hốt hạ, đón đỡ. Đao kiếm đánh ngang, Quý Ly nhanh chóng thoáng hiện. Tiến vào thời không đường hầm không ngừng rời đi bản thể cùng thần binh. Tại đây vô biên tuyết sơn thế giới nhằm phía vạn tộc đàn thể bên kia. Thân thể hóa khai, vô số đen nhánh con rơi quét ngang qua đi. Nuốt hút tảng lớn sinh mệnh thể. Lại trọng tổ, nhất kiếm, phù xuyên đem vết đao cắt ngang đón đỡ. Nhấc chân sườn đá, phanh. Quý Ly bụng võ thể trực tiếp tuôn ra toái giáp cương sát. Lui về phía sau chung. Trước mắt hoảng ảnh, quá nhanh. Trước mắt người căn bản là không phải bình thường sinh mệnh thể. Liền tính là thứ thần cùng nguyên thủy sinh mệnh thể cũng không có khả năng có nhanh như vậy tốc. Độ phanh phanh phanh. Liên tục 10 chiêu. Quý Ly ăn vài hạ. Không dám lại công kích. Nhanh chóng xoay người trốn chạy. Này trốn hướng phương hướng Hoàng Cô Chu bên kia. Phù Xuyên nhìn thoáng qua. Thân thể chuyển hóa, băng thiên tuyết địa. Ban ngày ban mặt, nhìn đến hoa hồng, thật nhiều xinh đẹp hoa hồng hải. Nó một mảnh phi thoi, cho mọi người cực hạn mỹ cảm. Cùng với sát khí, Quý Ly chỉ nghe được phía sau Phượng Minh. Quay đầu vừa thấy, hoa hồng Phượng Hoàng cự giống che trời, rầm. Hắn bị hoa hồng hải nuốt hết. Kia vô số không ở tuyệt mỹ lệ. Trực tiếp cắn nuốt hắn mới vừa được đến còn không kịp chuyển hóa sinh mệnh lực. Hoa hồng cánh trở nên càng thêm giác kiều diễm. Giống như có thể ăn người. Ngạch, không phải, ăn Phượng Hoàng. Quý Ly trực tiếp thiêu đốt thân thể. Ngọn lửa lốc xoáy tự hoa hồng trong biển bùng nổ, hoa hồng dập nát. Mang theo hùng hùng lửa cháy. Nhưng trong ngọn lửa, vô số tiểu Phượng Hoàng niết bàn mà sinh. Ký túc ở thật lớn Ngô Đồng Thần Mộc Thượng, tái sinh, trọng tổ, một đao, đông, ngàn dặm ở ngoài bên cạnh Tuyết Sơn Phong đầu đã xảy ra cộng hưởng, sở hữu ngọn núi tuyết mạch toàn. Bộ làm vỡ nát tuyết tầng, quần thể tuyết lở, như vậy nổ vang làm vỏ quả đất đều đi theo chấn động. Vạn vật kinh hoàng, sợ hãi ngẩng đầu, oanh, 3000 mễ kéo dài qua thật lớn sơn thể bị tạp đoạn. Quý Ly bị liên tục đánh bay thả tạp chặt đứt một tảng lớn sơn thể sau. Dừng ở một chỗ, Hoàng Cô Chu nơi huyền nhai ngôi cao. Giờ phút này ngôi cao hòn đá đã bị đốt cháy nướng đến bốc hơi, Quý Ly tạp mà sau. Võ thể thối giữa, bụng nguồn năng lượng trung tâm bị đánh xuyên qua. Thần binh đã nổ tung. Cái kia ngụy thần đương trường liền mất mạng. Nhưng Quý Ly không chết, chỉ là vô hạn suy yếu. Hơi thở thoi thóp chung sở hữu lực lượng đều thoái biến dường như. Chỉ còn lại có suy yếu thân thể. Liền bất tử khôi phục năng lực đều nhấc không nổi tới. Cho nên hắn máu chảy đầm đìa gương mặt rừng ở nóng bỏng trên tảng đá liền phát ra tư tư tư thịt. Nướng hương. Hết chương.